Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 77, 77, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở hữu sự tình chung phải trở về nguyên điểm. Mạnh Sơ là bị Trần Thù Quan đánh thức. Cô buồn ngủ mà xoa xoa đôi mắt. Chưa hoàn toàn thanh minh. Tỉnh, người không phải hẹn bác sĩ cắt chỉ. Trần Thù Quan trên mặt biểu tình có điểm phức tạp. Giữ kín như bưng mà ngồi ở mép giường. Không có tránh đi cô. Anh Ly đến như vậy gần. Cô đó là lại mệt mỏi vô cùng. Cũng cấp nháy mắt bừng tỉnh. Cô cả người run run hạ nhớ tới thân. Phát giác cả người tự luyện một đêm quyền anh. Mỗi khối cơ nội đều phiếm nhức mỏi. Người mới vừa phun ra cái từ. Mạnh Sơ chính mình liền cấp này vịt được giọng hoảng sợ. Dây thanh nghẹn ngào đến lợi hại. Mạnh Sơ hợp lại khởi mi. Cô là bị mê hoặc, lại không có mất trí nhớ. Cô bộ dáng này, người sáng suốt chỉ cần nhìn xem đều biết đã xảy ra cái gì. Đặc biệt đương cô biết được này kỳ quái nghiện chứng, đều không phải là cô tự thân nguyên nhân sao. Anh vẫn như vậy đối cô, không chút nào để ý cô như thế nào tưởng, cũng không sợ cô thọc đi ra ngoài. Trần Thù Quan loại này cách làm, cùng cưỡng gian có gì khác nhau đâu. Nhưng cô rõ ràng anh năng lực, báo nguy không làm gì được anh nửa phần. Mạnh Sơ căm ghét có thể nghĩ, nếu không phải Trần Thù Quan, cô đời trước nhân sinh quỹ đạo không đến mức như thế. Cô khủng suốt cuộc đời đều không thể phỏng đoán người họ thế nhưng có thể vặn vẹo đến như vậy nông nỗi. Trần Thù Quan lại không cho cô bất luận cái gì phát tác cơ hội. Rốt cuộc mở miệng, môi mỏng khẽ mở. Sơ sơ, ta ly ngươi như vậy gần. Ngươi còn không có phát hiện sao? Cô bị thù hận tạm thời che đẩy trụ cảm quan. Thẳng đến anh nói xong lời này lúc sau. Mạnh Sơ mới ý thức được. Trần Thù Quan đối chính mình kia kỳ quái lực ảnh hưởng. Tan mất, nam nhân lại đã đứng dậy rời đi. Cô quần áo chỉnh chỉnh tề tề chất đống ở trước giường. Mạnh Sơ cố sức mà bò lên thân. 20 phút sau, cô quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ kia viên cao lớn quốc cây hòe. Rời đi phòng, Trần Thù Quan liền đứng ở trong viện quốc cây hòe hạ. Thấy cô đỡ môn, bao lớn bao nhỏ chuẩn bị rời đi. Anh nhìn cô, nhấp môi nói, nơi này là tư nhân khu biệt thự. Võng ước xe vào không được, ta đưa ngươi. Mạnh Sơ đương chưa nghe thấy. Rũ mắt lập tức đi ra ngoài. Đại khái là cô động tác quá lớn. Quên chân vẫn là không có sức lực. Không vài bước liền lảo đảo hạ. Suýt nữa té ngã. Anh rủ đi đỡ cô. Thân mình đã bản năng về phía trước bán ra một bước. Rồi lại cương tại chỗ. Cuối cùng chỉ là thanh âm ám ách. Nghe phá lệ thành kính mà đối cô nói. Tái kiến. Mạnh Sơ sơ. Ta buông tha ngươi. Cô đã ra sân, nghe nói phía sau nói chợt dừng lại, cũng không có quay đầu lại. Chuyện kiếm hiệp hay, nếu cô quay đầu lại, tất nhiên liền sẽ có điều phát hiện. Ánh sáng mặt trời dâng lên, Trần Thù Quan hơn phân nửa thân mình bị tàng kia viên đại quốc hòe bóng ma hạ. Tranh tối tranh sáng gian, nam nhân cười, tươi cười nhìn rất là bình thường, chỉ là ở trên mặt anh treo thật lâu. Chậm chạp cũng không tan đi. Tiệm mà thay đổi hương vị. Lộ ra cổ khó lòng giải thích quỷ dị. Thành phố kinh nhân dân bệnh viện bác sĩ thế Mạnh Sơ hủy đi cánh tay thượng khâu lại tuyến. Kia khối làn da tân mọc ra chút nộn nổi. Rõ ràng cùng nơi khác nhan sắc không giống nhau. Bởi vì phùng châm duyên cớ. Không thể tránh né mà vài đạo lưu lại con rết vết thương. Nhìn rất là không khỏe. Hiện tại mùa đông còn hào, đến mùa hè liền che không được. Hơn nữa Mạnh Sơ còn cần thượng kính. Cô nhìn kia chỗ có chút không quá thói quen. Bác sĩ thấy cô tuổi còn nhỏ, toại nhiều an ủi hai câu. Không cần lo lắng, hiện tại y học chỉnh dung kỹ thuật như vậy phát đạt. Đừng nói liền ngươi lớn như vậy vết sẹo, chính là thay hình đổi dạng đều được. Cách chương.